Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, tiếp tục đuổi giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu, người cứu ta. Cùng trở lại Cẩm Thành sau đó, ta sẽ để cho cha ta thật tốt tưởng thưởng ngươi. Bất quá, ngươi được bảo vệ ta an toàn đến Cẩm Thành. Bởi vì trên đường, có thể còn sẽ có người giết ta. Cái cô gái này nói chuyện đương nhiên, thật giống như La Hoàng nên cứu hắn. Bởi vì nàng sẽ cho La Hoàng một vài chỗ tốt. La Hoàng sau khi nghe xong, cảm thấy cái cô gái này có chút ý tứ. Hắn La Hoàng là quan tâm vậy một chút ban thưởng người sao? Bất quá hắn cũng không có gì biểu thị. Chẳng qua là hỏi, còn sẽ có người giết ngươi. Cái này hai người bất quá chỉ là đồ háo sắc thôi chứ. Cô bé kia bĩu môi, hừ một tiếng, nói, bọn họ nếu thật là đồ háo sắc là tốt, ta một đứa nha hoàn đều đã bị bọn họ giết đi. Bọn họ chẳng qua là muốn ở giết ta trước, làm tiếp chút gì thôi. Nghe nói như vậy, La Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái đó vi vi, nàng đang bị giết liền trước. Vậy gặp phải không thuộc về mình đãi ngộ. Như vậy hai người cũng có thể là cái bộ dáng này à. Lúc này cái cô gái đó lại nói, không sợ nói cho ngươi, cha ta nhưng mà Cẩm Thành thứ sử Trương Thai, hắn cái đó độc phụ, chắc chắn sẽ không để cho ta sống trở về. Cô gái nói có chút không thế nào rõ ràng. Bất quá La Hoàng là một người thông minh, rất nhanh liền nghe hiểu một ít ý nghĩa. Cái cô gái này là thứ sử đại nhân nữ nhi, nhưng là có thể không hề bị Trương Thai phu nhân thích. Cho nên nàng nhất định là thiếp thất sanh. Bất quá, hắn lại có một chút không hiểu. Nguyên lai ngươi là Trương Thai đại nhân thiên kim tiểu thư à? Bất quá ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Lúc này giao thông là rất không thuận tiện, cho nên dù là rất nhiều người thân phận không bình thường, có thể đều không từng rời đi chỗ ở mình cái đó thành trì. Mà trước mắt như thế một cái cô bé lại xuất hiện ở cách Cẩm Thành có như thế một khoảng cách địa phương, đó thật là có chút không nói được. Chính là một người đàn ông. Người đàn ông cũng không nhất định có thể xuất hiện ở nơi này. Cô gái nhỏ bĩu môi, nói, ta là cha ta con gái Tư Sanh. Hắn không có nhi tử. Cũng chỉ có ta một cô con gái như vậy, đối với ta có thể bảo bối. Độc kia người phụ nữ sợ ta trở về tranh đoạt tài sản của hắn, cho nên mới không chịu để cho ta trở về. Dọc theo con đường này, ta cũng gặp thật nhiều lần phiền toái, mỗi một lần cũng thiếu chút nữa chết đi. Cô gái nói như vậy hoàn, La Hoàng mới tính là cuối cùng hiểu được. Thì ra là như vậy, nếu nói như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Chúng ta khẳng định có thể đem an toàn của ngươi đưa đến Cẩm Thành, đưa đến cha ngươi trong tay. Bọn họ vốn chính là phải đi Cẩm Thành, hơn nữa đi liền sau đó, vậy nhất định phải đi viếng thăm Trương Thai, cho nên bọn họ cũng coi là thuận đường. Nghe nói như vậy, cô gái vậy lập tức hưng phấn, đi theo La Hoàng bọn họ đi ngay. Dọc theo đường đi, cô gái có chút nói nhiều. Ta kêu Trương Viên Viên. Ngươi tên gọi là gì? Trương Viên Viên nói nhiều có chút có thể. La Hoàng ngược lại là không có phát giác được có cái gì. Theo nàng trò chuyện rất là vui vẻ. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện. Cái cô gái này là cái loại đó hết sức lạc quan người. Hơn nữa có chút tựa như quen. Như vậy cô gái, bất kể là ai gặp, cũng sẽ thích không được đi. Đoàn người dọc đường lại đánh mấy con thịt rừng. Trương Viên Viên thấy sau đó, khiếp sợ không thôi. La ca ca thật là lợi hại à. Thật là lợi hại à. Bị người như vậy khen. La Hoàng cảm thấy so với kia chút tướng sĩ khen còn muốn cho người cảm thấy thoải mái. Hắn cảm thấy cả người cũng sắp tung bay lâng lâng. Thịt rừng đánh không sai biệt lắm sau đó, bọn họ liền trực tiếp hướng trại lính chạy tới. Mà Trương Viên Viên thấy cái này sau đó, nhất thời sững sốt một chút. có thể ngay sau đó liền lại liền vội vàng hỏi, các người nguyên lai cũng là người của triều đình à? Là đại ca ngươi như thế lợi hại, ngươi có phải hay không đại tướng quân? Ta chưa tính là đại tướng quân, bất quá ngươi muốn thấy lớn tướng quân, chúng ta nơi này ngược lại là có một cái, ngươi khẳng định nghe nói qua hắn. Trương Viên Viên bĩu môi, nói, đó cũng không nhất định, nói cùng các người đại tướng quân có nhiều tên tựa như. Gặp Trương Viên Viên cái bộ dáng này, La Hoàng vui vẻ cười to. Lúc này, một cái thanh âm truyền tới, là ai nói ta không nổi danh à? Tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên liền đi tới. Hắn đã sớm chú ý tới La Hoàng mang theo một cái cô gái tới đây. Hơn nữa còn thấy bọn họ hai người trò chuyện với nhau thật vui. Công tử, vị này là Trương Viên Viên cô nương. Nàng, cha nàng là Cẩm Thành Thứ Sử Trương Thai. Nàng bị người đuổi giết. Ta đem hắn cấp cứu. Vừa vặn hắn vậy thuận đường đi Cẩm Thành. Sau đó ta liền lĩnh nàng tới. La Hoàng đem Trương Viên Viên tình huống cho Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, cười nói. Cái này thật đúng là đúng dịp. Chúng ta cũng đi Cẩm Thành. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo đi. La Hoàng và Tần Thiên nói như vậy. Trương Viên Viên nhưng là nhìn Tần Thiên. Nói, ngươi thật rất nổi danh. Có thể ta làm sao không biết ngươi. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn đột nhiên cảm thấy cô bé này thật là không có lòng giả à. Coi như không biết. Chưa có nghe nói qua, ngươi cũng không cần nói ra đi, nếu không cái này làm cho người gây ra nhiều lúng túng à. Tần Thiên cười khổ một cái, nói, không thế nào nổi danh, ngươi chưa có nghe nói qua cũng là bình thường. Trương Viên Viên cười một tiếng, nhìn về La Hoàng nói, ta đã nói rồi, khẳng định không nổi danh, nếu không ta chắc chắn biết. Tần Thiên tức thiếu chút nữa hộc máu. Cũng chưa có gặp qua lớn như vậy đường cô gái à. Rất là không biết làm sao. Hắn chỉ có thể đem cái cô gái này giao cho La Hoàng đi chăm sóc huấn luyện. Mà hắn thì bắt đầu nướng những cái kia thịt rừng. Rất nhanh, toàn bộ trại lính thì có một cổ mùi thơm xông vào mũi. Tần Thiên bên này nướng thịt rừng thời điểm. Thỉnh thoảng có thám tử tới đây. Đem tình huống chung quanh hướng hắn báo cáo một chút. Đại nhân, bốn phía có mấy cái người khả nghi, chắc là đuổi theo Trương cô nương tới, không dám thấy chúng ta nơi này là cái trại lính sau đó. Bọn họ không dám coi thường vọng động, nghe được cái này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, không cần phải để ý đến bọn họ, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Thám tử thối lui sau đó, trại lính vẫn như cũ náo nhiệt. Mà những cái kia thịt rừng mùi thơm vậy càng xông vào mũi đứng lên. Trương Viên Viên bị người đuổi giết. Đã sớm đói không được. Ngửi được cái này mùi thơm sau đó. Lại là cảm giác bụng đói ụp ụp. La đại ca, những thứ này thịt rừng lúc nào được a? Ta cũng sắp chết đói. Nhanh chóng làm một ít tới để cho ta nếm một chút mà. Trương Viên Viên lắc La Hoàng cánh tay nũng. Nịu. Cái này làm cho La Hoàng trong lòng giống như 10 ca con kiến bò qua vậy ngứa. Loại cảm giác đó, hắn trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác sao? La Hoàng cười một tiếng. Cũng nhanh tốt lắm, ta đi đem nhà chúng ta công tử làm cho ngươi lấy tới một ít công tử nhà ta nướng đồ à. Giữ ngươi ăn liền sau đó, còn muốn tiếp tục ăn. Trương Viên Viên tựa hồ rất thích chê bai Tần Thiên, nghe nói như vậy sau đó, bĩu môi, nói, ta nếu có thể như vậy, ta cùng ngươi họ. Trương Viên Viên đem sự việc nói rất tuyệt, có thể cùng La Hoàng thật đem Tần Thiên nướng thịt rừng cầm lại tới sau đó. Nàng liền sớm đem mình lời mới vừa nói quên mất, vậy ăn thịt rừng tình huống, thật là có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ta cũng chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https